Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1337, chương 1339, ngoài ý muốn tin tức. Tiểu manh, cha cho ta cha Khúc Nhu hiện tại ở đâu? Rời đi Vũ Hóa Tiên Cung về sau, Tần Dương liền lập tức hướng Tiểu manh hỏi thăm Khúc Nhu vị trí. Khúc Nhu là yêu thần giới bồi dưỡng sát thủ. Trước mắt vì tìm phụ mẫu mối thù mới tiềm phục tại nước Z tu sĩ bên trong. Đồng thời cùng Nam Hoang Liên Minh có rất sâu tiếp xúc. Cho nên Tần Dương dự định thông qua nàng, thăm hỏi Trung Linh Huyên Hạ Lạc. Chủ nhân, nàng hiện tại vị ở Cửu U Cốc phụ cận. Hệ thống đang tải cho ngươi hướng dẫn lộ tuyến. Xin chờ, sau một lúc, Tiểu manh mở miệng nói ra. Cửu U Cốc. Tần Dương lại nhíu mày, xuất ra bách biến mặt nạ mang lên mặt, lần nữa biến ảo một cái bộ dáng mới, hướng về trước mắt xuất hiện hướng dẫn lộ tuyến bay lướt mà đến. Cửu Úc Cốc nằm ở giới cổ võ cực đông, nơi đây từng là tu giả triều thánh chỗ, nghe nói thượng cổ đế thần từng hàng sinh tại đây, đồng thời thu hoạch được trời sinh huyền lực, vị này đế thần thiên phú cực cao. Thông hiểu thiên địa âm dương tự nhiên đại đạo, thông qua không ngừng tu luyện cùng đột phá, sau cùng tấn thăng đến trong truyền thuyết sáng thế cảnh giới. Chinh phục đông tây phương chư thần yêu ma, trở thành thiên cổ truyền kỳ, về sau đế thần sau khi mất tích, cái này triều thánh chỗ mới từ từ tàn lụi, về sau lại bị ma giới chiếm lĩnh, đem nơi đây nguyên thủy linh khí rút ra sạch sẽ. Trở thành một vùng phế tích, lâu ngày, cái này địa phương chỉ có chút ít mấy môn phái cùng gia tộc. Bằng có rất ít người sẽ tới nơi đây, thông qua hơn nửa canh giờ ngự không phi hành. Tần Dương đi tới Cửu U Cốc, Sơn Cốc cũng không phải là rất hiểm trở. Từ cao phong đứt gãy nhìn lại, khắp bầu trời bị cắt rời thành vô số mảnh vỡ, phảng phất bị đập bể kiếng. Diễm lệ khinh đẹp, an tĩnh mịch, tại hệ thống chỉ dẫn bên dưới, Tần Dương trèo nằm ở một chỗ dày lâm phong trên vách. Nhìn qua đối diện một chỗ hồ nước, lâm vào trầm tư, đối diện hồ nước thanh tịnh thấy đáy, như một chiếc gương bày ra ở trên mặt đất, mà giờ khắc này bên cạnh hồ một bên, lại ghim mấy tòa bạch sắc lều vải, mảnh mảnh đếm, tổng cộng có 8 tòa. Phía ngoài lều có không ít người, top 5 top 3 tụ ở cùng một chỗ tán gẫu. Những cái này người trang phục phổ thông, cùng hoa hạ cổ võ đồng thời không khác biệt, nhưng từ bọn họ mơ hồ truyền đến thanh âm đàm thoại âm. Tần Dương có thể nghe ra ngày hôm đó nói, nói cách khác, những người này là nước Z yêu thần giới tu sĩ. Ngoài ra, Tần Dương còn từ trong đó một tòa trong lều vải. Cảm nhận được một cỗ thao thiên huyết tinh sát ý, thấy rõ bên trong có cao thủ tồn tại, trên thân giết chóc nồng đậm, yêu thần giới cao thủ hắn gặp không nhiều lắm, lợi hại nhất thuộc về cái kia gọi trái cần nữ nhân. Lúc trước nếu như không là Bạch Đế Hiên xuất thủ, hắn thật giữ nhiều lành ít, giờ phút này hắn cảm nhận được người này, mặc dù so với tả tu đại nhân yếu nhược một chút. Nhưng cũng cùng hắn cờ trống tương đương, khó đối phó vô cùng. Những cái này quỷ tử đến nơi đây làm cái gì? Chẳng lẽ là tại tìm đồ? Tần Dương âm thầm nghi hoặc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Phía trước nghe Khúc Nhu nói qua, yêu thần giới lần này đến cổ võ mục tiêu. Mặt ngoài là đảo loạn hoa hạ cổ võ thế lực, nhưng thật ra là tìm Hiên Viên Long Mạch. Nhưng trước mắt mấy người kia cũng không phải là tinh nhuệ tu sĩ. Hẳn không phải là tìm Hiên Viên Long Mạch. Liền tại Tần Dương suy tư lúc, trong đầu vang lên Tiểu manh thanh âm. Chủ nhân, Khúc Nhu bên phải bên cạnh đệ nhị tòa lều vải bên trong. Dò xét ra bên trong chỉ có một mình nàng. Ngươi có thể đi vào. Tần Dương đôi mắt lóe lên, lặng lẽ ẩn đứng người dậy. Hướng về đối diện lao đi, tại hắn hoàn mỹ nặc hành bên dưới, rất nhanh liền chạm vào Khúc Nhu cư trú lều vải, Lều vải không gian rất lớn, giống như một cái phòng nhỏ. Bên trong để đó lư hương, cái bàn cùng giường chiếu. Giờ phút này Khúc Nhu chính nghiêng người ngủ ở trên giường. Quần áo đơn bạc, phần eo tinh tế uyển chuyển mềm mại, theo mông phác họa ra một đầu mê người đường cong. Khúc Nhu, Tần Dương nhẹ nhàng kêu to một tiếng, nhưng mà đối phương lại không có động tĩnh, vẫn như cũ đang ngủ say, giống như ngủ rất nặng. Tần Dương lại kêu nhỏ mấy tiếng, gặp đối phương thủy chung không tỉnh lại, do dự bên dưới, hướng về giường chiếu chậm rãi đi đến. Đi tới giường chiếu phía trước, nữ hài ngủ chính hương, kiều nộn gương mặt lóe động lòng người vầng sáng, bờ môi hơi khép hờ, trong mũi mơ hồ có thể nghe được ngủ say thanh âm. Nha đầu này, chẳng lẽ bị người hôn mê? Tần Dương nhíu nhíu mày, đưa tay muốn điều tra một thoáng nữ hài tình huống. Đúng lúc này, sau lưng vang lên một đạo đạm mạc thanh âm, ngươi một khi đụng nó, nó thì sẽ nổ. Tần Dương sững sờ, quay đầu nhìn lại, đã thấy Khúc Nhu chính đứng ở phía sau, cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Khối lỗi, Tần Dương chỉ trên giường đi ngủ, Khúc Nhu bật cười lắc đầu, ta sớm liền hẳn là đoán được, không nghĩ tới bị ngươi nha đầu này lại bày một đạo. Thật nhân khôi lỗi, dùng thi thể trang điểm. Khúc Nhu mỉm cười, bỗng nhiên tiến lên sờ sờ Tần Dương trên mặt gương mặt. Hâm mộ nói, ngươi này mặt nạ không sai, nếu như không là ngươi lên tiếng, ta còn thực sự nhận không ra, đã nghe ra ta the âm, vừa rồi làm sao không còn sớm đi ra. Tần Dương tức giận nói. Khúc Nhu dậm chân một cái bên dưới một tấm ván, lại kéo một thoáng trên thân y phục, nói ra, ta ở phía dưới đi ngủ, hơn nữa ưa thích ngủ chuồng, cho nên vừa rồi đang tại mặc quần áo phục, ngươi xem, ta liền nội y đều không có kịp tới xuyên. Nói xong, nàng liền kéo ra chính mình cổ áo. Tần Dương nghiêng mặt đi, đẩy ra nàng, thản nhiên nói, đừng câu dẫn ta, ngươi không phải ta đồ ăn. Hơn nữa ta hiện tại nhiều nữ nhân rất phiền, không muốn lại tìm phiền toái cho mình. Nhiều nữ nhân phiền, Khúc Nhu buột miệng cười, giọng nhạo báng giễu cợt nói, ta tin tưởng nam nhân khác chứng kiến bên cạnh ngươi những cái kia các nữ nhân, những phiền não này bọn họ sẽ đoạt muốn, đáng tiếc bọn họ không có bản sự này. Tần Dương thản nhiên nói, được, đừng có lại khoe khoang ngươi tán gái bản lĩnh, ngươi tìm đến ta là chuyện gì, cần phải sẽ không lại để cho ta giúp ngươi chế tác khối lỗi đi. Đúng, Mạnh Vũ Đồng dung hồn thành công không có? Khúc Nhu hỏi. Tần Dương gật gật đầu, thành công, nhưng mà ta còn có một cái nữ nhân lâm vào phiền phức, chính là Trung Linh Huyên. Không đợi Tần Dương mở miệng, Khúc Nhu liền nói nổi danh tự. Nàng gánh vác lấy tay, có hơi dơ lên trắng như tuyết cái cằm, vừa cười vừa nói, ta hiện tại bắt đầu đồng tình ngươi, nhiều nữ nhân xác thực rất phiền phức, ngươi biết nàng ở đâu sao? Tần Dương hỏi. Khúc Nhu khẽ gật đầu một cái, không biết, từ lúc Trung Linh Huyên từ Lưu Sa Thông trong tay trộm đi cổ tiên thể về sau, liền đang đuổi giết bên trong hạ lạc không rõ. Đến nay tìm không thấy nàng nửa điểm tin tức. Nghe vậy, Tần Dương có chút thất vọng, lập tức lại hỏi, cái kia có biện pháp nào không tìm được nàng? Có, Khúc Nhu trả lời rất thẳng thắn. Tần Dương đôi mắt sáng ngời, lập tức hỏi, biện pháp gì? Khúc Nhu khóe môi câu lên một chút độ cong, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc trong suốt ngón tay, ra hiệu Tần Dương tiến lên. Bất quá ta trước phải nói cho ngươi một cái bí mật tin tức. Bí mật tin tức? Tần Dương do dự bên dưới, bất đắc dĩ hướng phía trước một bước, cùng đối phương dán chặt gấp, thậm chí có thể cảm nhận được trên người cô gái cái kia mềm mại da thịt xúc cảm cùng nhiệt độ. Ngươi biết sao? Khúc Nhu nhẹ nhàng nhón chân lên, tại Tần Dương bên tai chậm rãi nói, cỗ kia, cổ tiên thể, là Lưu Sa Thông cố ý nhường Trung Linh Huyên trộm đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.